Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 13, Băng Dương. Triệt để đào móc tự thân ở mỗi cái cảnh giới huyền bí. Lý giải, khống chế chúng nó, này thường thường là mới vào nào đó cảnh tu đạo sĩ đầu tiên chuyện cần làm. Là đột phá cảnh giới sau khi lắng đọng quá trình. Là đối với cảnh giới mới hiểu rõ bước thứ nhất, tiên không giống với phàm, là triệt để bản chất thay đổi. Thường Uy phát hiện, chính mình là một tôn nhân tiên, rõ ràng đã đứng ở một cái nào đó huyền diệu khó hiểu độ cao. Là vượt quá với thế giới vật chất, không gian chiều không gian bên trên cấp độ. Loại biến hóa này, không ngừng ở nguyên thần mức độ, càng tại thân thể mức độ. Hắn phát hiện, chính mình đối xử thế giới này góc độ, nhất định phải ứng cảnh giới mà thay đổi, tuyệt đối không phải dĩ vãng loại kia nhìn thẳng góc độ, cũng không phải dĩ vãng dùng nguyên thần siêu thiên tác địa góc độ. Bây giờ mắt thường cùng nguyên thần thị giác, đứng ở tầng thứ càng cao hơn toàn bộ thế giới, phảng phất biến thành một bức tranh, mà hắn là đứng ở họa ở ngoài thưởng họa người. Mặc dù là bị áp chế trạng thái, loại này thị giác chỉ hạn chế với quanh thân ba dặm bên trong, nhưng không thể nghi ngờ là tuyệt đối chất không giống. Thường Uy dần dần lĩnh hội huyền bí, phát hiện chỉ cần mình đồng ý, lấy hoặc người ngoài góc độ, thần niệm nhúc nhích là có thể xóa bỏ đi ba dặm chu vi bên trong bất luận là đồ vật gì không thể chống lại sự tồn tại của hắn. Lại như cầm bảng đen soạt đứng ở bảng đen người trước mặt. Hắn có hiểu ra có thể đổi một cái khoa học giải thích. Nói cách khác, hắn hiện tại siêu duy sinh vật. Toàn bộ vũ trụ, ở trong mắt hắn trở nên càng ngày càng đơn giản. Là một người người đứng xem mà tồn tại. Người bên ngoài rõ ràng. Vì lẽ đó càng ngày càng đơn giản. Hắn biết nhân tiên rõ rệt đặc thù là phúc địa pháp vực. Nhưng càng nhiều nhưng lại không biết, bởi vì hắn là lần đầu trở thành nhân tiên, là một người mất đi tông môn, sư phụ dẫn dắt ở giã tu đạo sĩ, cảnh giới mới nhỏ bé nơi, không có ai truyền thụ cho hắn kinh nghiệm, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tân thị giác, tân góc độ biến hóa, cần thích ứng, dù sao ở nhân đạo lĩnh vực nhiều năm, thị giác quen thuộc phi thường vững chắc. Muốn hoàn toàn thay đổi, cần một ít thời gian, có điều đại khái phương diện đồ vật, vẫn có thể rất nhanh lĩnh ngộ, dù sao có thái dịch ngộ đạo gia trì, so với bất kỳ tu đạo sĩ, Thường Uy ở phương diện này, đều có ưu thế tuyệt đối. Hắn mở ra thần khiếu, dựng dục ra chân linh chúa tể, ưu thế càng mở rộng, lấy một cái siêu duy sinh vật thị giác. Hắn là đứng ở đem vũ trụ coi là một bức tranh độ cao tiên. Thí dụ như bây giờ hắn muốn triển khai phép thuật, thần niệm hơi động, tất là đột ngột mà vô hình, không có chỉ về tính, chỉ có định điểm tính, bởi vì là đứng ở siêu duy sinh vật góc độ, đang vẽ ở ngoài triển khai phép thuật, thần thông, mục tiêu là họa bên trong tồn tại. Phương thức này, có tất chúng. Hoàn toàn khóa chặt đặc biệt, mà không có phương hướng tính, không có phép thuật thần thông phát động trước dấu hiệu, là đột ngột, mãnh liệt, xóa bỏ tính. Phương thức này có thể mở rộng đến pháp bảo vận dụng, có điều ít nhất phải thượng phẩm cấp số pháp bảo mới có thể ứng dụng với siêu duy góc độ công kích. Ở hàng hải lữ trình bên trong, Thường Uy thu hoạch càng ngày càng nhiều. Đối với nhân tiên cảnh giới lý giải, cũng càng ngày càng sâu. Tuy rằng không có thể sử dụng nguyên thần, pháp lực, nhưng chân linh chúa tể thành tựu khiếu huyệt các thần chúa tể. Là có thể hơi làm vận dụng, chừng 10 ngày, Thường Uy triệt để từ nhân đạo lĩnh vực cho cạn bên trong nhảy ra. Chân chính có tiên phong thái, Athena đứng ở khoang thuyền ở ngoài, nhìn đóng chặt cửa máy. Vẻ mặt bình thản mà thâm thúy, chừng 10 ngày, Thường Uy chìm đắm với tu hành, hầu như không có cùng với nàng đối mặt. Này tựa hồ làm cho nàng rất khó chịu. Nàng muốn đá văng ra cửa máy, rồi lại dừng lại, suy nghĩ một chút, xoay người đi rồi. Không lâu, Bạch Sa Quần tiểu công chúa hầu gái Kristen do dự dự đi tới. Sau đó vang lên cửa máy. Một lát sau, thường uy mờ ảo âm thanh truyền ra. Đi vào, Kristen hít một hơi thật sâu, đẩy cửa mà vào, thấy tối tăm trong buồng. Thường uy ở trong ngồi xếp bằng, quanh thân nhưng quanh quẩn điểm điểm ánh sáng năm màu hình thành mây khói. Đặc biệt đẹp đẽ, ngươi tới làm cái gì? Thường uy như trẻ con giống như tinh khiết, ánh mắt rơi vào Kristen trên mặt. Kristen nhất thời mặt đỏ tim đập, khó tự kiềm chế, nàng nhẹ nhàng đi tới, ở thường uy trước mặt ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, vĩ đại Athena để cho ta tới làm bạn ngài, thường uy các hạ, ô, thường uy lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt, Pallas nhường ngươi đến tiếp bạn ta, làm sao cái làm bạn pháp, bất kỳ, Kristen thấp giọng nói. Thường uy nở nụ cười, ta tuy là tu đạo sĩ, đã thành tiên, nhưng ta vĩnh viễn bảo lưu một viên phàm tâm, vì lẽ đó ta xác thực có sinh lý nhu cầu. Có điều Kristen, ngươi vì tự do, tình nguyện mất đi quốc vương quyền thế, nhưng phải nghe Pallas dặn dò, tới hầu hạ ta sao? Kristen ngẩng đầu lên, xanh thẳm trong đôi mắt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Đúng. Thường uy các hạ, ta nghe theo Athena dặn dò, ta đã dần dần rõ ràng, phía trên thế giới này là không có tự do có thể nói. Ồ, thường uy kinh ngạc cười nói, ngươi rõ ràng, ta không có sức mạnh to lớn, không có thế lực mạnh mẽ, vì lẽ đó ta chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Kristen không thể nghi ngờ là lý trí. Nàng nói, thường uy các hạ. Ngài là một vị cường giả, mặc dù vĩ đại Athena cũng cùng ngài đứng ngang hàng, vì lẽ đó ta đồng ý, rất tốt. Thường uy nở nụ cười, ta yêu thích có trí khôn người, hơn nữa dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng mà thường uy cũng không có trực tiếp ăn nàng. Athena biểu thị kinh ngạc, hỏi thường uy nói, ngươi là một cái đại cặn bã nam. Đưa tới cửa thịt đều không ăn sao? Thường uy bật cười, vừa nhưng đã miệng lưỡi dưới. Hà tất gấp ở nhất thời? Bồi dưỡng một chút tình cảm không tốt sao? Athena kinh ngạc nói, thực sự là làm người kinh ngạc. Thường uy lắc đầu nói, đã 15 ngày chứ? Athena gật gật đầu, 15 ngày, còn có chí ít 25 ngày. Mảnh này băng dương lớn bao nhiêu? Thường uy đưa mắt chung quanh, 15 ngày đều còn không nhìn thấy bờ. Aurelin nói còn có 7 ngày mới có thể xuyên qua băng. Dương, Athena nói, nghìn bài một điệu cảnh sắc, đại dương cùng sa mạc như thế. Thường uy cười nói, cũng không sai, nói chung chính là như vậy giao lưu. Athena rất bất mãn, nói, nhỏ bé thường uy. Ta phát hiện ngươi có rất lớn thay đổi. Ngươi đứng ở bên cạnh ta. Ta nhưng cảm thấy ngươi ở rời xa. Thường uy nói. Ta đối với sự tu hành có càng sâu lý giải. Tiên cái chữ này ngươi đã từng hỏi. Ta cũng nói với ngươi. Tiên là mờ ảo. Nhưng ngươi là cái đại cặn bã nam. Ngươi mờ ảo cái gì? Athena khinh thường nói. Ta đem tiểu hầu gái đưa cho ngươi. Ngươi còn chưa là tiếp nhận rồi. Thường uy vẫy vẫy tay. Cái kia có thể giải thích cái gì đây? Hắn đưa tay ra, gõ gõ Athena trơn bóng cái trán. Không phải ta thay đổi, là ngươi. Athena cười khúc khích, ta mới không thay đổi đây. Nàng bỗng nhiên một quyền đem thường uy từ trên bong thuyền đánh bay đến mặt biển. Sau đó vui cười bắt đầu trốn. Thường uy ở giữa không trung ngừng lại, thân thể xoay một cái, lại trở về bong tàu, liếc nhìn mắt bên cạnh khác một chiếc thuyền buồm sau lộ ra gương mặt đó. Cười lắc lắc đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,